Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2032. Đệ 2032 chương Tai Họa Để Lại Ngàn Năm. Ở Quảng Loan Đại Lục khi, chín đại môn phái chi gian đệ tử nếu là không có xuất hiện cái gì quá lớn mâu thuẫn là sẽ không cho nhau chém giết, nếu không bọn họ sau lưng môn phái là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là ở Thâm Nguyên địa ngục liền bất đồng, đại ma vương muốn giết chết bọn họ tuyệt đối là kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Mất công phía trước đại ma vương ba người bị cự long kết thúc lâm vào không gian gió lốc khi. Bọn họ còn vui sướng khi người gặp họa này ma tinh rốt cuộc không cần theo tới Thâm Nguyên địa ngục. Liền đã chết, ai biết này đại ma vương so trước kia càng ma tính. Khó trách nhân gia nói tốt người không dài mệnh tai họa để lại ngàn năm. Đại ma vương thỏa thỏa thuộc về người sau. Chúng ta còn muốn vội vàng vào thành. Các vị đi trước, Lôi Sát Sơn một người dẫn đầu đệ tử đối với mặt khác mấy đại môn phái đệ tử chào hỏi. Liền nhanh chóng mang theo những đệ tử khác bước nhanh rời đi. Như là bị quỷ đuổi theo giống nhau. Xương Trắng Sơn Trang đệ tử thấy thế cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dẫn đầu đệ tử cười một tiếng. Chúng ta cũng trước vội vàng vào thành. Các vị cáo từ, nói xong cũng không đợi mặt khác môn phái đệ tử tiếp đón. Mang theo người liền nhanh chóng trốn. Mặt khác môn phái đệ tử nhìn hai tông đệ tử nhanh chóng biến mất thân ảnh chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá đối đại ma vương sùng bái chi tình lại thâm vài phần. Quả nhiên ở địa phương nào này ma tinh đều có thể hỗn đi. Nhìn đại ma vương ba người biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Ở đây đệ tử đều cảm thấy thật xinh đẹp đáng yêu. Nhưng không có người dám khinh thường. Thay thế nghe âm các cái kia chính đạo môn phái cùng Quy Nguyên Tông quan hệ không tồi. Bất quá cũng chưa từng có nhiều dừng lại. Chào hỏi liền rời đi, Huyền U Cốc cùng Ma Thiên Điện đệ tử cũng chưa từng có nhiều lưu lại. Khách khí cùng Ngô Thanh Thiền ba người nói chuyện phiếm vài câu tiếp đón sau cũng rời đi. Ngay sau đó liền dư lại hồn điện, Thủy Nguyệt Cung cùng Quy Nguyên Tông đệ tử. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc nhìn về phía Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu hỏi. Uất Trì Ngọc, Giang đại ca các ngươi như thế nào cũng tới Thâm Nguyên địa ngục. Ai? Một lời khó nói hết, chờ tìm một chỗ chúng ta hảo hảo tâm sự, Giang Diệu cười nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, chúng ta bao hạ khách điếm một tòa tiểu viện tử. Các ngươi nếu là không chê có thể cùng đi ở tạm mấy ngày, Uất Trì Ngọc đám người mới từ Quảng Loan. Đại lục truyền tống lại đây, trên người phòng trừng không có có ám tủy trụ khách điếm mần ni các nàng tiểu viện tử mặc dừng chốt. Ngoại còn có một tiểu bài nhà gỗ. Tế một tế cũng đủ ở, này cảm tình hảo a, chúng ta đây liền phải quấy dây Thanh Thiền các ngươi, Giang Diệu cũng không khách khí. Ngô Thanh Thiền so với bọn hắn tới trước đệ nhất thành. Khẳng định càng thêm quen thuộc, Uất Trì Ngọc cũng không có cự tuyệt, hắn đồng dạng không phải một cái làm ra vẻ người, Cố Hòa chờ Quy Nguyên Tông đệ tử liền càng sẽ không cự tuyệt. Nhìn đến đại ma vương ba người không có chết ở không gian gió lốc chung. Bọn họ là phi thường cao hứng cùng nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, trở về nói, phong thần mở miệng nói. Sau đó lãnh đoàn người hướng tới trung tâm đường phố sở trụ khách điếm mà đi. Tiểu Ngũ nội tâm là vô cùng chấn động cùng kinh ngạc. Hắn tuy rằng cùng tả hữu sứ giả không thân. Nhưng là hai cái độc lão nhân uy danh vẫn là nghe quá không ít. Bởi vậy mới nhắc nhở Ngô Thanh Thiền không cần đem hai cái lão nhân đắc tội đã chết. Nhưng hiện tại tình huống lại hướng tới trái ngược hướng mà đi. Ngô Thanh Thiền chẳng những đắc tội hai cái lão nhân, cư nhiên còn dùng độc đem đệ nhất thành hai cái lấy chơi độc mà nổi tiếng độc lão nhân dọa chạy. Chuyện này hôm nay chắc chắn khiến cho đệ nhất thành rất nhiều thế lực lớn chú ý. Hắn lựa chọn cùng Nịnh Hót mấy người giao hảo là đúng. Tiểu Ngũ đi theo đoàn người trở lại khách điếm cửa rời đi. Phong thần cho hắn trốn chạy phí cũng bị uyển truyền từ chối. Cũng tỏ vẻ mấy người có việc đưa tin cho hắn có thể. Hết chương.